Làm thế nào để đón một cái năm mới ý nghĩa, không bị đồng nhất với cảm xúc, môi trường và sự lao xao ở bên ngoài? Một điều đương nhiên là khi chúng ta về với người thân gia đình ấy, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái áp lực. Theo góc nhìn của thầy thì gia đình phải là nơi bình yên nhất, nơi hạnh phúc nhất, nơi mà con người ta được là chính mình nhiều nhất, nơi mà chúng ta không những 9 bỏ làm 10 mà 1 bỏ làm 10 cũng được, thấu hiểu, được lắng nghe, được thấu hiểu, được yêu thương, được chấp nhận, được yêu thương. Nhưng về cơ bản hiện nay thì cuộc sống của các gia đình đang gặp rất nhiều cái áp lực. Áp lực từ nội ngoại, áp lực từ dòng họ, áp lực từ hàng xóm láng giềng, áp lực từ trong cái nội tâm tham sân si của mình. Thế nên là các gia đình gặp rất nhiều những cái thách thức để mà chúng ta không tự xử lý được các cái vấn đề của mình. Thế nên là mỗi một khi chúng ta trở về nhà là mang theo rất nhiều những mối bận tâm, đặc biệt trong những năm nay khi mà nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức, khi mà công việc các công ty đang gặp nhiều thách thức, mọi thứ nó đều khó khăn nha, mọi thứ đều khó khăn. Thế nên rằng là gì, việc mà trở về gia đình trong dịp Tết đúng là một cái thách thức vô cùng lớn. Đã có những người thì mới nghỉ việc, có những người thì đang khó khăn về tài chính do công ty bị giảm thiểu công việc. Thế xong rồi đầu tư kinh doanh thì chứng khoán rồi bất động sản rồi tất cả mọi thứ nó đều gặp vấn đề. Thế nên rằng là sẽ khó khăn trong cái việc mà chúng ta chuẩn bị về Tết. Và trong giai đoạn hiện nay cũng là một cái giai đoạn rất nhiều, khi mà mọi thứ bắt đầu thay đổi thì con người ta bắt đầu có nhiều cái định hướng hơn, nhiều cái lựa chọn hơn. Thì cái việc mà suy nghĩ của con người thay đổi nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc rằng là gì, mối quan hệ gia đình có thực sự còn theo sát được với nhau hay không. Tại vì khi mà chúng ta đi vào trong công việc, vào trong cuộc sống thì suy nghĩ chúng ta thay đổi rất là nhiều. Và suy nghĩ chúng ta thay đổi mà người thân gia đình mọi người không thay đổi thì chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng trống, cái khoảng không được. Thì như thầy chia sẻ này, môi trường bên ngoài lao xao là chuyện tự nhiên và là sự thật không thể thay đổi được. Điều này là điều đầu tiên chúng ta phải nhấn mạnh, rằng chúng ta đừng có hy vọng thế giới bên ngoài theo ý của mình. Kể cả không Covid, kể cả không khó khăn kinh tế. Ok, chúng ta có thể có tài chính, nó chỉ dễ thở hơn một xíu, nó chỉ thoải mái hơn một xíu. Còn có rất nhiều vấn đề khác mà chúng ta sẽ chịu tác động bởi môi trường bên ngoài. Nên cái việc mà lao xao, cái việc mà môi trường sống bên ngoài nó lao xao hoặc nó có nhiều thách thức là chuyện tự nhiên mà năm nào chúng ta cũng gặp. Mà không chỉ đến Tết, mà tất cả mọi khoảnh khắc chúng ta đều gặp. Thế nên cái chuyện mà chúng ta nhận thức rõ ràng về cái sự gọi là thay đổi của đời sống, cái sự không theo ý mình của đời sống là chuyện bình thường nha. Cái mà chúng ta có thể làm nha, người ta hay nói là gì, chỉ có 10% vấn đề xảy ra với chúng ta, còn đến 90% là do thái độ của chúng ta ứng xử với tình huống đấy, nó mới quyết định cái việc chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc. Vì thực ra cuộc sống của chúng ta hướng đến cái việc là có hạnh phúc hay không nha, có hạnh phúc hay không và hạnh phúc như thế nào cho đúng đắn với mình và với mọi người. Thế nên cái ý đầu tiên mà thầy muốn nói với mọi người đây là phải có nhận thức đúng, nhận thức và tư duy đúng đắn. Cái chúng ta có thể làm đó là có nhận thức và tư duy đúng đắn để mường tượng ra một cái bức tranh toàn cảnh có thể diễn ra. Tức là ta biết trước là bố mình sẽ hỏi chuyện này, mẹ mình sẽ hỏi chuyện kia, tài chính mình sẽ chia sẻ này, rồi người kia sẽ đòi nợ như thế kia. Nói chung là con cái vợ chồng sẽ thế này này này. Tức là về cơ bản trước khi đón nhận một cái dữ kiện nào đấy, trước khi đón nhận một cái tình huống nào đấy, mình phải hình dung trước xem là cái bức tranh toàn cảnh nó có thể diễn ra như thế nào, và chuẩn bị trước mọi thứ với tâm thế tích cực và nhất quán, cùng một kế hoạch hành động rõ ràng khả thi để ứng xử với cái hoàn cảnh đấy, với các cái hoàn cảnh chắc chắn xảy ra hoặc có thể xảy ra. Khi mình có kế hoạch trước cho mọi chuyện thì cái khả năng mình ứng biến với tình huống và khả năng mình tạo ra cái kết quả tốt đẹp cho cái tình huống đấy nha, là rất khả thi. Thế nên một cái điều mà chúng ta đừng để đến khi nước đến chân mới nhảy, nước đến cổ mới bơi. Mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải tự lường trước, chúng ta phải tự hình dung trước một cái bức tranh nó có thể xảy ra là như thế nào. Và chúng ta chuẩn bị tâm thế trước, tích cực nhất, nhất quán nhất. Đấy. Chúng ta chuẩn bị trước một cái kế hoạch hành động nha, sao cho nó rõ ràng, sao cho nó khả thi để chúng ta có thể ứng xử được với các tình huống chắc chắn sẽ xảy ra hoặc là có thể xảy ra. Thì đây là điều đầu tiên. Điều đầu tiên là mọi người cần nhận thức đúng đắn về tình yêu, về hôn nhân, về tiền bạc, về mối quan hệ nội ngoại hai bên, về việc sinh con, về cái việc liên quan đến dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi, sống đơn giản biết đủ, hay là sẽ trang hoàng nhà cửa để mua sắm này kia, để cho dòng họ mọi người vào này kia. Nói chung là những cái đấy là chúng ta phải có nhận thức và tư duy đúng đắn để chúng ta mường tượng trước là chúng ta sẽ hành xử như thế nào. Chắc chắn bố là thế, chắc chắn mẹ thế, chắc chắn vợ con sẽ như vậy, bạn bè nó sẽ như vậy đấy. không có gì ngạc nhiên cả đâu, lắng lại thôi là chúng ta hiểu liền là những chuyện gì có thể xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra, để chúng ta hình dung trước cái kế hoạch nhá. Thì đấy là điều đầu tiên, để mình vững cái tâm của mình có một kế hoạch cho nó rồi, mình có bao nhiêu tiền, số tiền này có đủ hay không, nếu không đủ thì sao đó, thì mình chia sẻ với mọi người ra sao, mình vay mượn bạn bè như nào, hoặc là gì, mình chân thật chia sẻ với mọi người năm nay khó khăn ra sao, hoặc mình làm cái gì đấy mình cần phải có cái không biết thì mình hỏi bạn, hỏi bè, hỏi thầy cô, hỏi mọi người để cho mình cái góc nhìn cho nó sâu sắc nha. Việc đầu tiên là chuẩn bị, ok, chuẩn bị rất là quan trọng nha. Sự chuẩn bị chiếm đến 70% thành công, ok, làm cho mình không bất ngờ, làm cho mình không đau khổ khi mà sự việc nó nằm nó không nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà mình không chuẩn bị kỹ, thế nên là giải pháp của mình nó không sâu sắc nha. Thì đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là gì, hãy chấp nhận đến tận cùng các cái điều kiện của bản thân và gia đình để không cần áp lực, không cần thiết, không cần phán xét, cần trách móc, không cần đổ lỗi, không cần buồn phiền vì những chuyện đã rồi hoặc sẽ rồi, dù với mình hay với người khác. Cái pháp rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì đối với một cái cuộc đời mà có rất nhiều thứ nó xảy ra liên tục, có rất nhiều thứ xảy ra liên tục. Trong quá khứ mình đã nợ nần, mình đã kinh doanh thất bại, mình đã đầu tư chứng khoán bị thất bại, mình đã đầu tư bất động sản bị đóng băng, mình đã lỡ cho một người đó đấy vay tiền, thế nên nó bị người ta không có tiền để trả, hoặc là công việc mình bị mất, ok, hoặc là rất rất nhiều lý do. Thì cái gì đã xảy ra là nó đã xảy ra rồi, cái gì thuộc về quá khứ nó đã xảy ra rồi, ok. Cái chuyện của tương lai mình sẽ phải trả nợ, hoặc đến Tết mình sẽ phải trả nợ, hoặc là gì, bố mẹ sẽ cần tiền để làm cái này làm cái kia, nhà bố mẹ sẽ hỏi chuyện sao không lấy vợ đi con, sao không sinh con đi con, sao không mang tiền về nhà sửa cửa đi con, ok. Thì cái vấn đề ở đây là chắc chắn những điều ấy sẽ xảy ra, và chắc chắn nó không thuận lợi như ý mình mong muốn. Nên có một điều mà thầy muốn nói với mọi người, một trong những nhận thức và tư duy đúng đắn sâu sắc nhất, đấy là chấp nhận. Mình không chấp nhận là mình đau khổ, tại vì mình cũng không thay đổi được tình huống. Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi hoặc chắc chắn sẽ xảy ra, không thể thay đổi bố mẹ ngay, không thể thay đổi vợ con ngay, không thể thay đổi cái người chủ nợ đừng đòi nợ mình ngay. Thì cái vấn đề ở đây rằng là mình phải có một thái độ rất đúng đắn, là thái độ chấp nhận. Chấp nhận để ngay lập tức mình bình yên với tình huống, ngay lập tức mình nhẹ nhàng với tình huống, mình lắng đọng với cái tình huống đấy. Rằng là nếu mọi người không chấp nhận là mình sẽ bị đau khổ. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra và có thể xảy ra, việc đầu tiên mình phải có một nhận thức đúng đắn là hãy chấp nhận trước đi. Khi mình chấp nhận rồi là mình sẽ thấu hiểu vấn đề, mình sẽ bình an được với vấn đề, mình sẽ khách quan được với vấn đề. Nhá, để làm sao mình chắc chắn được cái việc là gì, mình có thể hành xử như thế nào, mình sẽ nên hành xử ra sao để mình không phải ngạc nhiên, mình không phải ngây thơ, mình không phải phiền não không cần thiết nữa. Nha. Hãy chấp nhận đến tận cùng. Nha, để làm sao mình an yên, mình không chối bỏ tình huống. Nha, mình không né tránh, mình không gào thét, mình không cần đau khổ không cần thiết. Vì bản chất nó chả để làm gì đâu. Mình có gào thét cũng không giải quyết chuyện gì cả. Nên tốt nhất là gì? Hãy chấp nhận. Được chưa? Tốt nhất là hãy chấp nhận. Chấp nhận để mà mình không phiền não, được chưa? Được. Điều thứ hai là gì? Thấu hiểu nha. Thì không cần phải buồn phiền vì chuyện đã rồi hoặc là sẽ xảy ra với mình hay với người khác. Lỡ mà mình đã không thành công trong kinh doanh, mình đã đầu tư mất tiền, không sao, chuyện đấy chuyện đã rồi. Lỡ mình đã cho vay ai vay tiền rồi để người ta kinh doanh không có tiền, năm nay người ta không trả được mình, không sao. Cái gì đã xong rồi mình sẽ không nghĩ lại nữa. Mình chỉ cần quay lại để rút kinh nghiệm thôi. Còn giây phút hiện tại này là tập trung vào cái giây phút hiện tại. Nó đã thế rồi thì bây giờ mình chỉ cần đối diện với tình huống thôi. Thì điều thứ hai là thấu hiểu để làm chủ tình huống từ trước, mà không cần ngạc nhiên ngây thơ về cuộc sống làm gì. Khi mình thấu hiểu tình huống, chắc chắn bố mình sẽ phản ứng, chắc chắn mẹ mình sẽ phản ứng, chắc chắn vợ con mình sẽ phản ứng thế này thế kia, tất cả mọi chuyện nha, mình biết trước nha. Khi mình biết trước rồi, mình thấu hiểu là chắc chắn nó sẽ diễn ra như vậy, thì mình sẽ không ngạc nhiên, mình sẽ không ngây thơ về cuộc sống nữa nha. Chỉ cần mình vững vàng là mọi thứ bên ngoài không thể chạm được vào mình. Mình có cái cách ứng xử thông minh, nhẹ nhàng, linh hoạt với mọi tình huống, dù là với người nhà, với dòng họ hay với bạn bè lối xóm. Cái vấn đề ở đây rằng là gì, mình phải có một cái nhận thức đúng đắn và tư duy rất là đúng đắn để làm sao, để mình gọi là gì, mình vững chãi được với tất cả mọi thứ. Không điều gì xảy ra mà làm cho mình bị phiền não, không điều gì xảy ra làm cho mình bị tổn thương hết, làm cho mình bị đau khổ hết. Thế nên là thiếu nhận thức đúng đắn thì mình phải đi học, học để cho nội tâm mình vững vàng. học mình biết chuyện ấy chắc chắn sẽ xảy ra như vậy, mọi thứ sẽ như vậy, cần gì phải phiền não, cần gì phải căng thẳng, cần gì phải ngạc nhiên ngây thơ làm gì cả, chắc chắn mọi người sẽ hành xử như vậy đấy. Ok, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ phải ứng xử được với cái tình huống của mình, là chấp nhận đến tận cùng mà thấu hiểu để làm chủ cảm xúc và làm chủ suy nghĩ của mình. Biết chắc chắn là mình sẽ hành xử như vậy, biết chắc chắn là mình phải đối diện với mọi thứ như vậy, thì đấy là cách thứ hai nhá. Trong cái nhận thức đúng đắn ấy, thì cái việc chấp nhận đến tận cùng và thấu hiểu để làm chủ tình huống trước là rất quan trọng nhá. Để làm sao mình có một cái kế hoạch hành động, mình có một cái cách ứng xử thông minh khi mẹ hỏi thế này, khi bố hỏi như thế kia, khi dòng họ hỏi như thế nọ. Ok, khi đứa bạn nó mình nợ tiền nó hỏi như thế kia thì mình có cái cách hành xử trước rồi nhá, một cách thông minh nhẹ nhàng và linh hoạt, được chưa? Cái thứ ba nữa là gì? Thực hành Ho'oponopono từ ngay bây giờ. Một điều rất quan trọng mà trong những cái pháp mà thầy đang chia sẻ với mọi người thì Ho'oponopono là một phương pháp rất quan trọng để hóa giải cái năng lượng tắc nghẽn ở bên trong của mình. Về tất cả các vấn đề từ sức khỏe cho đến mối quan hệ, cho đến tài chính, cho đến tổn thương quá khứ, cho đến lo sợ tương lai, là một phương pháp rất là kỳ diệu, cực kỳ kỳ diệu để có thể hóa giải tất cả những cái tắc nghẽn bên trong nội tâm của mình. Tắc nghẽn bên trong nội tâm của mình về tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Nếu thực sự mình có pháp Ho'oponopono là mình chữa lành năng lượng ở bên trong của mình nhá, là mình sẽ vô cùng sâu sắc. Dù vấn đề có nghiêm trọng đến mấy mà thực sự mình dám chịu trách nhiệm, mình dám nhận lỗi, mình dám tập trung vào việc chữa lành bản thân mình, thì thầy tin chắc chắn là bất kỳ vấn đề gì nó cũng sẽ được hóa giải dần dần. Nên là mọi người cần mua một vài cuốn sách về Ho'oponopono. Mình cần thực hành Ho'oponopono ngay từ bây giờ, trước khi mình về Tết luôn. Ho'oponopono về sức khỏe, Ho'oponopono về mối quan hệ, để mối quan hệ của mình với bố mình, với mẹ mình, với vợ mình, với con mình, với chồng mình, tất cả những mối quan hệ đấy nó sẽ mềm mại xuống, do cái năng lượng ở bên trong mình nó được khai thông. Thực ra thực hành mà chưa thấy hiệu quả lắm là vì mình chưa hiểu sâu ấy. Mình chưa hiểu sâu cái phương pháp Ho'oponopono. Tại vì bản chất là mình phải hiểu rất là sâu sắc cái lý thuyết của Ho'oponopono và cái nguyên tắc, cái nguyên lý của vận hành của Ho'oponopono. Tôi xin lỗi, làm ơn tha thứ tôi. Tôi biết ơn bạn, tôi yêu thương bạn rất nhiều. Mình chỉ cần nói đúng 4 câu ấy thôi nhá, là 4 cái câu ở là chữa lành cái năng lượng ở bên trong của mình nhá, chuyển hóa cái năng lượng bên trong của mình. Ví dụ mình bị tiêu cực là mình thấy là bên trong mình bị tắc nghẽn nên mình mới tiêu cực. Mình bị sân hận, mình bị bực bội. Sức khỏe mình đang không tốt, tài chính mình đang không tốt, bố mẹ mình đang hay tranh luận cãi vã. Nhá. Đây là Ho'oponopono, nó là một phương pháp rất là kỳ diệu để chữa lành tất cả các vấn đề tiêu cực bên trong của mình. Nhá, thì đấy là cái mà mọi người cần thực hành nữa. Để cái nội tâm của mình khi về Tết và những con người liên quan đến mình khi về Tết sẽ được bình yên, sẽ được nhẹ nhàng, sẽ được thả lỏng ra nhá. Như cho đấy là ý thứ ba. Ý thứ tư là thực hành chánh niệm. Đấy. Thực hành chánh niệm là sao? Chánh niệm là trái tim của thiền tập. Chánh niệm là trái tim của tu tập, chánh niệm là trái tim của sự tỉnh thức. Nhá. Thế nên cái từ chánh niệm nó vô cùng kỳ diệu. Chánh niệm nó rất là kỳ diệu. Nhá, để làm sao mình cần phải hiểu được làm sao chánh niệm là cái gì, nó giúp cho mình phát sinh ra tuệ giác để giải thoát giác ngộ. Chánh niệm nó giúp cho hàng ngày mình an vui, mình hạnh phúc, mình vững chãi. Nhá, thế nên thực hành chánh niệm hay gọi là hành thiền ấy. Sau đó hành thiền, thiền để làm gì? Sau này mọi người biết thiền là để thiêu đốt phiền não. Nhiệm vụ của thiền tức là dùng chánh niệm, dùng năng lực quan sát để phát triển cái năng lực quan sát đấy ngày càng sâu sắc, ngày càng vững chãi. Và khi mà có năng lực quan sát, cái năng lực hiện diện trọn vẹn mỗi khoảnh khắc cuộc sống ấy, càng vững vàng bao nhiêu thì mình sẽ thấy rằng càng vững vàng bao nhiêu thì cái khả năng thiêu đốt phiền não của mình càng nhiều bấy nhiêu. Khi có chánh niệm, phiền não không thể có mặt được luôn. Tham sân si sẽ bị tiêu diệt. Tham sân si sẽ bị chuyển hóa. Thì hành thiền chính là gì? Là một cái năng lực rất là sâu sắc làm cho cái tâm của mình nó trở nên sắc bén, nhạy bén, để làm sao nó có khả năng không để tham sân si đi vào trong tâm. Không để tham sân si nhập vào trong tâm của mình, và tham sân si bên trong mình thì không thể trồi ra được. Nó sẽ bị hóa giải. Nó bị hóa giải một cách rất là sâu sắc. Thế nên là mình phải thực hành chánh niệm. Hiện này, thực hành chánh niệm. Đấy, thực hành chánh niệm, hành thiền, hiện diện trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống ngay từ bây giờ để phát triển cái năng lượng bình yên, niềm hạnh phúc tự thân, giản dị, vững bền, hạnh phúc tự thân, hạnh phúc giản dị, hạnh phúc vững bền ngay trong cái phút giây này mà không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào bên ngoài. Đấy, khi mà mọi người học về chánh niệm, mọi người thấy nó là một điều kỳ diệu vô cùng. Thằng Ho'oponopono là nó chữa lành cái tổn thương quá khứ, nó chữa lành những cái sự tắc nghẽn năng lượng ở bên trong của mình. Còn thằng chánh niệm là cái thằng nó ngay lập tức nó giúp cho mình hiện diện được trọn vẹn ngay giây phút này, không ngoái nhìn quá khứ, không ngoái nhìn tương lai nhá, tìm được cái sự bình yên, tìm được cái niềm hạnh phúc rất giản dị, rất vững chãi, rất tự thân ngay trong phút giây hiện tại, mà không phụ thuộc vào tài chính, không phụ thuộc vào sức khỏe, không phụ thuộc vào mối quan hệ. Kể cả mình đang ốm mình vẫn được hạnh phúc, mình đang nghèo mình vẫn được hạnh phúc, mình sắp chết mình vẫn được hạnh phúc, đấy là nhờ năng lực chánh niệm. Thế nên bắt buộc mọi người học là mọi người phải chạm đến khái niệm chánh niệm, vì nó là khái niệm gần như quan trọng bậc nhất trong đạo. Khái niệm quan trọng bậc nhất trong đạo cùng với trí tuệ là khái niệm chánh niệm, là khái niệm quan trọng nhất. Chánh niệm nó bảo vệ mình trước tất cả tham sân si luôn nhá. Thế nên mọi người phải học nhá. Thì chánh niệm là cái thực hành, mình phải thực hành được chưa, để làm sao mình không bao giờ bị chi phối bất kỳ yếu tố nào bên ngoài. Phải chuẩn bị cái năng lượng chánh niệm bình an trước, chứ đừng chờ đến khi sự việc xảy ra rồi thì mình không kịp xử lý đâu nhá. Chắc chắn mình phải chuẩn bị năng lực chánh niệm trước, mình phải có một cái năng lực định tâm, khả năng hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại, khả năng không bị chi phối bởi cái thế giới hình tướng này, thì thực ra nó mới đủ sâu sắc được nhá.